Hắn ngẩn ra một lát rồi mới phát hiện Mai Trường Tô vừa phải khẽ tránh gió lạnh từ chiếc quạt của mình. Hắn vội vàng gấp quạt lại nhưng vẫn phóng khoáng đập quạt vào lòng bàn tay kia. Ai không biết còn tưởng rằng người hôm nay xử lý Bách Lý Kỳ chính là hắn. Thấy Ngôn đại công tử đang bận tạo dáng không có ý định nói tiếp, Tả Vật vội vàng tiếp lời, là thế này, Dự Vương Điện Hạ dâng tấu nói cho dù hôm nay Tô Vinh có chỉ cho bọn trẻ đánh bại Bách Lý Kỳ thì tư cách dự thi của hắn vẫn sẽ không thay đổi, hắn vẫn phải tham gia thi văn như thường. Nhưng một khi chiến bại thì tất nhiên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm tình của hắn, không khỏi có chút bất công. Dù sao chuyện kén rể cũng không vội một ngày, hai ngày, sao không hoãn cuộc thi văn lại một ngày, cũng tránh để người Bắc Yên tìm cớ nói ra nói vào. Chủ ý này đúng là chu toàn, Thánh Thượng chuẩn tấu rồi chứ? Chuẩn tấu rồi. Mai Trường Tô gật đầu. Đa tạ vì đã báo tín, không còn sớm nữa, ta phải đi rồi, cáo từ các vị. Cáo từ cái gì? Tiêu Cảnh Duệ ngơ ngác lấy áo khoác cho chàng. Chúng ta có thể cùng đi mà. Mai Trường Tô nhìn mấy người. Các ngươi đi đâu? Đi xem huynh đánh bại Bách Lý Kỳ như thế nào chứ đi đâu?